pheromone của tôi có độc. Chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. TTTCTCDI chương 6 Dreamhouse 2255. Chương 6, dù Việt cũng rất khó xử. Ta cảm thấy ta rất thơm, mùi thơm cơ thể có được tính là hương vị tin tức tố không? Tự luyến cũng không thể thành thật, đương nhiên không thể làm hương vị tin tức tố. Du Liên chân thành trả lời. Du Việt thở dài, vậy làm sao bây giờ, ta điền hương vị sữa tắm hàng ngày của ta được không? Du Liên, như vậy khó xử, nói thật ngươi nên nghe ta khuyên một câu, đừng mạo hiểm đi đế đằng. Tiểu thúc ngươi còn không hiểu ta sao, ta biết ngươi hiểu ta cho nên dù ban đầu biết ta là Omega cũng không vạch trần ta, ta không có khả năng tiếp thu cuộc sống thuận theo tự nhiên của Omega, ta chỉ là tạm thời hiểu quá ít về tin tức tố, nhưng đó không phải lý do để ta thay đổi. Du Việt chưa từng từ bỏ tiến vào đế đằng. Không dùng thân phận Omega đánh cho bọn họ răng rơi đầy đất, sao có thể giải phóng được thiên tính chỉ biết thêu hoa của Omega. Đương nhiên, từ sau khi biết mình là Omega, Du Việt biểu hiện tiếp thu cực kỳ tốt đẹp, tuy rằng bên ngoài nhẹ nhàng, nhưng hắn biết tin tức tố có độc chỉ là một trong những màu sắc tự vệ để hắn vào đế đằng. Thứ này giống như một cái bắc làm hắn sau này tìm kiếm phối ngẫu khó càng thêm khó. Mục tiêu của Du Việt không chỉ là áp chế Vạn Dương Trạch trên học tập, trên phối ngẫu hắn cũng muốn, bất luận phương diện gì cũng muốn. Dreamhouse 2255, bằng không đánh quang côn cả đời, nhìn Vạn Dương Trạch ôm bạn lữ của hắn cong khóe miệng, hắn có thể chịu được sao? Không thể, Du Việt thậm chí có một loại trực giác vớ vẩn, tin tức tố của hắn có độc với Alpha, nói không chừng lại có tác dụng hấp dẫn Omega. Nói không chừng sau này hắn vẫn có thể tìm một Omega sinh hoạt. Nếu thật sự như vậy, sinh hoạt của hắn sau này cũng không có biến đổi gì. Dù sao Du Việt chỉ để ý trên mặt mũi có vấn đề gì hay không. Du Việt nói ý tưởng của hắn cho Du Liên, hoài nghi hắn thật ra vẫn là một alpha, thậm chí có thể hấp dẫn Omega. Du Liên cảm thấy có đạo lý, nhưng vẫn rất vô nghĩa. Đừng suy nghĩ vớ vẩn, ta không dám tùy ý triển khai nghiên cứu, đời này Du gia phân hóa suất không cao bằng Vạn gia đã khiến cho rất nhiều người chú ý, hiện tại nếu ta đi nghiên cứu tin tức tố của Omega đỉnh cấp sẽ rất rêu rao. Du Liên nói chuyện vẫn luôn bảo thủ như vậy, Du Việt nhíu mày, người nói có cách nào nghiên cứu càng sâu tin tức tố của ta không? Dreamhouse 2255. Du Liên, nếu ngươi thật sự muốn đi đế đẳng, vậy chủ tu nghiên cứu tin tức tố, mượn dùng chương trình học thực nghiệm đi làm một ít nghiên cứu có liên quan, nhất định phải chú ý an toàn. Du Việt lười biếng than thở, nói nửa ngày, ngươi chính là muốn làm lão sư của ta đi, muốn lấy ta làm chuột bài thí nghiệm. Du Liên thản nhiên buông tay, nói giống như ta thích quản chuyện phiền toái lắm vậy, thân là lão sư nghiên cứu tin tức tố của đế đẳng, ở trường học Alpha mang một học sinh Omega phân hóa suất cao nhất từ trước tới nay trộm nghiên cứu tin tức tố, người cũng biết áp lực của ta nặng ra sao. Biết ước chừng là khoảng 3, Du Việt khoa tay múa chân, biểu hiện khoảng cách của một cái móng tay. Du Liên, cốt, Alpha phân hóa suất trên 60, cơ hồ đều được đế đẳng chọn chúng, Du Việt cùng Vạn Dương Trạch càng phải, lấy được giấy báo nhập học chỉ là vấn đề thời gian. Trước khi đế đẳng khai giảng một ngày phải đi tổng giáo báo danh, sau đó xem mình được đưa đến ban nào của đế đẳng đông giáo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đế đẳng cách nội thành một khoảng rất xa, dù là phân hiệu giáo khu cũng cực kỳ lớn, huống chi là tổng giáo. Dreamhouse 2255, tổng giáo có rất nhiều sân huấn luyện, thậm chí có khu vực săn bắn riêng, khu vực phi hành giả tưởng, cùng với lại nơi thi đấu của Alpha đỉnh cấp không ngừng vì học sinh ưu tú các khu đưa tới mà tiến hành huấn luyện chuyên trúc. Du Việt còn có một chuyện cảm thấy rất phiền não, đó chính là sau khi khai giảng muốn về nhà một lần cũng rất khó khăn, đều phải trọ ở trường. Không biết một Omega như hắn có thể ở chung với đông đảo Alpha hay không? Hôm nay tân sinh báo danh, Du Việt buổi sáng đi báo danh mới phát hiện hai tài xế trong nhà, một người đưa mẹ hắn đi dạo phố, một người đưa cha hắn tới nhà người khác uống trà. Hai người đều ra ngoài thổi phồng nhi tử nhà mình sau khi vào đế đẳng sẽ quang tông diệu tổ. Du Việt đã quen, cũng quen bảo bối nhi tử của Du gia đi báo danh không có ai đưa tiễn. Thời điểm mà Du Việt đang cảm thấy khó xử, xe của nhà Vạn Dương Trạch đậu lại trước mặt. Cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra sườn mặt tuấn mỹ của Vạn Dương Trạch. Lên xe, Du Việt nhanh chóng leo lên. Dreamhouse 2255, quan hệ của hai người bọn họ ở trong mắt người ngoài chính là thân mật không thể chia cách, dù sao công huân vinh quang hai nhà vẫn luôn liên hệ mật thiết với nhau. Hai nhà ai cũng có sở trường riêng, nhiều thế hệ tới nay phối hợp ăn ý, chẳng qua dù sao cũng là hai gia tộc, so đấu tiểu bối nhà ai càng ưu tú là điều không thể tránh. Vừa là địch nhân vừa là bằng hữu, cho nên Du Việt lên xe của Vạn Dương Trạch hoàn toàn không có chút áp lực tâm lý nào. Giữa tài xế cùng ghế sau có chắn bản, riêng tư bảo mật rất tốt. Du Việt tùy tiện nằm lên một dãy ghế, giấy báo danh có một cột điền hương vị tin tức tố, ngươi mùi vị gì? Vạn Dương Trạch quay đầu nhìn hắn một cái, hôm nay ngươi mặc nội y màu gì? M, Du Việt đột nhiên ngồi dậy, lấy tay che lại bụng nhỏ của mình. Vạn Dương Trạch, ta thật không nghĩ tới ngươi thế nhưng lại là loại người này, sao ngươi có thể hỏi thứ riêng tư như vậy? Vừa rồi không phải ngươi cũng hỏi ta một vấn đề rất riêng tư sao? Vạn Dương Trạch mặt vô biểu tình nhìn phía trước, Dreamhouse 2255, Du Việt lúc này mới hậu chi hậu giác, quá trình từ nhận thức đến hiểu rõ xảy ra khá chậm. Tuy rằng giấy báo danh có cột phải điền hương vị tin tức tố, nhưng cái này bảo mật tuyệt đối cũng là mỗi người tự tay giao cho bảo vệ khoa trường học. Được rồi, con người ngươi chính là trời sinh muộn tao, ngươi cũng đừng không thừa nhận, ta chỉ là muốn hỏi ngươi một chút. Thanh âm của Du Việt càng ngày càng nhỏ, Vạn Dương Trạch đột nhiên ngồi dậy, ngươi còn muốn hỏi ai? Hương vị của tin tức tố trước khi động dục là rất. Du Việt không kiên nhẫn xua xua tay, ngươi thật sự là một tên đồ cổ, ta cũng không muốn làm đối tượng với ngươi, mọi người đều là a, hỏi hương vị tin tức tố một chút thì sao vậy? Vạn Dương Trạch, ngươi hỏi cái này làm gì? Khẳng định không phải chỉ đơn thuần là vì tò mò, Du Việt mới không thèm để ý hương vị tin tức tố của hắn. Du Việt chột dạ nói, không biết có phải bởi vì phân hóa không đủ hoàn toàn hay không, ta không lấy ra được hương vị tin tức tố cho nên cột kia không điền được, ta muốn biết người khác có phải đều điền hay không. Du Việt muốn tìm một ít người đồng bệnh tương liên a, nghĩ cách lừa dối qua cửa. Du Liên có thể giúp hắn làm sai báo cáo phân hóa giới tính đã rất mạo hiểm. Dreamhouse 2255, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loại chuyện nhỏ này nếu hắn còn không giải quyết được, vậy sau này không có cách nào tồn tại ở đế đằng. Vạn Dương Trạch thở dài nhẹ nhõm một hơi, ta cũng không lấy ra được hương vị tin tức tố em mà ngươi. Du Việt đột nhiên hưng phấn, ngươi cũng không thành công sao? Vạn Dương Trạch không tiếp tục nói. Hắn luôn cảm thấy trên người Du Việt có một cỗ hương vị nhàn nhạt. Quá nhạt, nhạt đến gần như không, dù là ở trong buồng xe bịt kín cũng không có cách nào bắt giữ. Nhưng Vạn Dương Trạch lại không thể xác định có phải là mũi của hắn xảy ra vấn đề gì hay không. Lúc trước trong phòng thí nghiệm hắn liền biết hắn không có biện pháp ngửi được hương vị tin tức tố, càng không thể phân biệt được hương vị. Cho nên trước kia điểm phân biệt hương vị của hắn vẫn luôn rất thấp. Đó là khoa duy nhất kéo thấp điểm số của hắn, Vạn Dương Trạch không xác định mùi hương như có như không này có phải là tin tức tố hay không. Nhưng hắn lại cảm nhận được sự xao động trước nay chưa từng có. Không phải bực bội, không phải phẫn nộ, ngược lại giống như là ý loạn tình mê. Hương vị tin tức tố của Alpha trước nay tương đối nặng, đặc biệt là sau này lực áp chế tin tức tố mạnh, hai Alpha đồng thời phóng thích tin tức tố chính là tín hiệu khiêu khích. AA phóng thích tin tức tố sẽ chỉ làm đối phương càng thêm táo bạo. Nhưng Vạn Dương Trạch ngửi được hương vị này. Dreamhouse 2255, cách chương.